Tài bắn cung của Bồ Tát Asadisa. Tài bắn cung kỳ diệu của Bồ Tát được thể hiện không chỉ trong kiếp cuối của Ngài, mà trong những kiếp đầu tiên thực hành các pháp Ba La Mật. Như kiếp sanh làm Thái tử Asadisa, Ngài cũng đã thể hiện tài bắn cung tuyệt vời như thế. Sau đây là câu chuyện rút gọn của bổn sanh Asadisa Chataka. Trong khi đang thực hành các pháp Ba La Mật, vào một kiếp nọ, Bồ Tát sanh làm Thái tử Asadisa là con trai đầu của vua Ramadatta ở kinh đô Varanasi. Khi Thái tử Asadisa đến tuổi 16, vị ấy đi đến trường đại học Takasila. Ở đó, dưới sự chỉ dạy của vị giáo sư nổi tiếng Disagamokha, vị ấy học Tam Phệ Đà và 18 môn học khác đến trình độ cao nhất. Đặc biệt, Thái tử đạt đến trình độ cao nhất về các kỹ thuật bắn cung mà không một ai khác có thể sánh bằng. Khi Thái tử trở về Varanasi, sau khi đã thành công các môn học, vị ấy từ chối không kế thừa ngôi vua với tư cách người con trưởng theo đúng di chúc của phụ vương lúc lâm chung. Sau đó, các quan bèn tôn phong người em của Thái tử là hoàng tử Ramadatta lên ngôi vua. Thái tử Asadisa tiếp tục sống an lạc với địa vị của một hoàng thân, nhưng những tên nịnh thần và những kẻ cơ hội bên cạnh vua để gieo mầm mống bất hòa đã đặt điều nói xấu Thái tử Asadisa. Họ tâu với vua rằng Thái tử Asadisa đang âm mưu xoán ngôi của bệ hạ, và vì tin theo những lời đâm thọc của chúng, đức vua truyền lệnh bắt giam người anh cả là Thái tử Asadisa. Khi được những người hầu có thiện ý báo tin về vấn đề trên, Bồ Tát cảm thấy rất đau xót và rời khỏi vương quốc Varanasi để đi đến một vương quốc khác. Qua bên đó, Thái tử cho người tâu lên đức vua rằng có một cung thuật sư bậc thầy đã đến tại cổng thành của hoàng cung muốn được phục vụ đức vua. Được vua thâu nhận với số tiền lương 100.000 đồng mỗi năm. Kể từ đó, Thái tử Asadisa ở lại phục vụ cho đức vua với tư cách là một cung thuật sư. Những cung thuật sư khác ganh tị với người mới đến vì được trả 1.000 đồng tiền lương mỗi năm và đã nói lời phản đối sự ưu đãi ấy. Rồi một hôm nọ, tại vườn thượng uyển gần tảng đá kiết tường, vua trông thấy một chùm xoài ở cao trên đọt cây xoài lớn. Vua suy nghĩ, thật không thể nào leo lên để hái chùm xoài kia. Đức vua bèn cho gọi các cung thuật sư cụ trào đến và hỏi họ rằng, các ngươi có thể bắn rớt chùm xoài kia bằng một cây tên chăng? Tất cả họ đều ba hoa. Tâu bệ hạ, đối với chúng tôi, việc bắn hạ chúng chẳng khó khăn gì. Bệ hạ cũng đã từng trông thấy tài năng của chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ hãy cho gọi cung thuật sư mới đến và bảo anh ta bắn hạ nó. Rồi đức vua cho gọi Bồ Tát đến và hỏi vị ấy rằng, này con có thể bắn hạ chùm xoài kia bằng một cây tên chăng? Thái tử Bồ Tát đáp lại, tâu bệ hạ, nếu hạ thần được phép sử dụng chỗ mà bệ hạ đang nằm tựa, thì công việc đó có thể làm được. Sở dĩ Bồ Tát yêu cầu như vậy là vì nhánh xoài nằm ngang bên trên chỗ mà đức vua đang nằm tựa. Đức vua bèn ra khỏi chỗ đang nằm tựa và cho phép vị Thái tử Bồ Tát đứng vào chỗ ấy. Không giống như những cung thuật sư khác, Bồ Tát không đi lại với tay cầm cây cung một cách phô trương. Ngài đi lại với cây cung được xếp lại và được cuốn trong tấm vải. Bồ Tát cho người che quanh bằng những tấm màn. Rồi khi đi vào bên trong bức màn che để cởi ra chiếc áo khoác màu trắng, Ngài mặc bộ y phục màu đỏ. Rồi Ngài cũng buộc chặt sợi dây đai vòng qua ngực. Sau đó, Ngài lấy cây kiếm từ bên trong chiếc bao và đeo nó ở bên vai trái. Rồi Ngài khoác lên mình tấm vải vàng màu vàng ròng với bao tên đeo ngang lưng. Ngài cầm cây cung lớn được làm bằng sừng của con cừu. Mỗi đoạn của nó được buộc chắc ở chỗ nối, và bộ dây cung cũng có màu san hô đỏ, và với tấm vải quấn đầu có đính nhiều loại ngọc quý. Sau khi xoay cây cung bằng các móng tay, Bồ Tát vẹt bức màn đi ra như vị Thái tử rồng ra khỏi lòng đất. Ngài đi thẳng đến chỗ bắn cung, rồi quay qua đức vua mà hỏi rằng, tâu bệ hạ, thần nên bắn hạ chùm xoài bằng cây tên đi lên hay đi xuống? Đức vua đáp lại, này con, trẫm đã từng thấy nhiều cung thuật sư bắn rớt trái xoài bằng cây tên đi lên, nhưng trẫm chưa từng trông thấy các cung thuật sư nào bắn hạ chúng bằng cây tên đi xuống. Trẫm muốn xem khanh bắn đứt cuốn của chùm xoài bằng cây tên đi xuống. Thái tử Bồ Tát đáp lại, tâu bệ hạ, cây tên mà thần bắn ra đây sẽ bay đến cõi tứ thiên vương. Thần cầu xin Bệ hạ hãy nhẫn nại chờ đợi cái tên đi xuống từ cõi Tứ Thiên Vương ấy. Được rồi, Đức Vua đồng ý. Bồ Tát còn giải thích thêm: Tâu bệ hạ, cái tên mà thần bắn ra đây, khi đi lên nó sẽ cắt đứt một nửa cuốn xoài, và khi từ trên trời đi xuống nó sẽ cắt đứt nửa còn lại của cuốn xoài mà không sai một ly, và đem xuống chùm xoài. Hãy xem đây, tâu bệ hạ. Khi nói ra những lời này, Bồ Tát bắn cây tên đi trong chớp nhoáng. Cây tên bay lên khi cắt đứt nửa cuốn xoài. Bồ Tát khẳng định giờ đây cây tên chắc đã đến cõi Tứ Thiên Vương. Ngài bèn bắn ra cây tên thứ hai với sức mạnh lớn hơn và nhanh hơn cây tên đầu. Cây tên thứ hai bay lên trúng vào lông đuôi của cây tên thứ nhất, làm cho nó quay đầu trở lại và đi xuống. Và rồi cây tên thứ hai tiếp tục bay lên đến cõi Đạo Lợi Thiên và được các vị chư thiên ở đó bắt lấy. Âm thanh phát ra từ cây tên đi xuống đang chẻ những cơn gió mạnh trong không trung, gầm to như tiếng sấm, tựa như khiến quả đất rung chuyển. Khi mọi người hỏi âm thanh gì thế, Bồ Tát bèn đáp lại rằng đó là âm thanh của cây tên đầu tiên đang lao xuống. Ngài trấn an mọi người đang lo lắng sợ cây tên có thể rơi xuống họ, nên nói rằng: Đừng sợ, cây tên sẽ không được phép rơi xuống trên đất. Tôi sẽ bắt lấy nó và không làm hại đến ai cả. Cây tên nói trên đi xuống đã cắt đứt nửa cuốn xoài còn lại mà không chết ra dầu chỉ bằng một cọng tóc. Trước sự chứng kiến của mọi người và đem xuống chùm xoài cùng với nó, Thái tử Bồ Tát Á Xá Đi Xá một tay chụp lấy chùm xoài mà không để chúng rơi xuống đất. Đức Vua và mọi người đứng xem đều rất kinh ngạc trước sự biểu diễn kỳ diệu và bày tỏ sự khâm phục. Trước đây chúng ta chưa bao giờ chứng kiến một sự biểu diễn nào tuyệt diệu như vậy. Họ tán dương Thái tử Bồ Tát bằng vỗ tay nồng nhiệt, bốn ngón tay và tung lên trời hàng ngàn chiếc khăn đội đầu. Mọi người tham dự đều bày tỏ sự hài lòng vui sướng. Họ đã ban tặng hậu hỷ Bồ Tát những món quà giá trị cả chục triệu đồng. Về phần Đức Vua, vị ấy ban tặng Bồ Tát một số lớn tùy tùng đông đảo, như tưới xuống ngài một cơn mưa lớn. Như vậy, Bồ Tát đã biểu diễn tài bắn cung kỳ diệu và phi thường khi ngài sanh làm Thái tử Á Xá Đi Xá. Trong kiếp cuối này, Thái tử Xí Đát Thá đã phô diễn trước hội chúng cũng như vậy, không chỉ riêng nghệ thuật bắn cung, tức là 4 kỹ thuật chính, 12 kỹ thuật phụ, tài bắn xuyên 7 loại vật thể bền chắc, mà cả những môn nghệ thuật khác nữa. Chỉ khi ấy, sự hoài nghi của 80.000 vị hoàng thân rằng vị ấy có được những pháp thành tựu của một người đàn ông chăng mới chấm dứt. Sự kế vị ngôi vua, sự tiếp nhận vương quyền với sự hầu hạ của 40.000 công nương dòng Thích Ca. Như vậy, Thái tử Bồ Tát Xí Đát Thá đã biểu diễn tài nghệ bắn cung của ngài để xóa đi mọi hoài nghi, sự coi thường, sự nói xấu và chê bai do những hoàng thân trút lên ngài. Đó là những ngón tài năng có 102, rất kỳ diệu và hy hữu. Nhân đó, tất cả những vị hoàng thân sau khi đã hết hoài nghi mà họ đã nuôi dưỡng trước kia đều thốt lên rằng: Trước kia lịch sử các triều đại của dòng Thích Ca chưa một ai chứng kiến được những tài nghệ như vậy như chúng ta đã chứng kiến bây giờ, và rất hài lòng với những tài năng khác của Bồ Tát, đến nỗi họ bằng lòng gả những đứa con gái ăn mặc và trang sức xinh đẹp của họ để làm cung thiếp hầu hạ Thái tử. Các vị công nương có gia hệ thuần chủng và có sắc đẹp tuyệt trần được gửi đến hoàng cung số lượng lên đến 40.000 người. Sắc đẹp của hoàng hậu Yasodhara. Trong 40.000 công nương dòng Thích Ca, người đứng đầu tối cao là chánh hậu Yasodhara, mà lúc còn thiếu nữ nàng có tên Baddhakacchayana. Baddhakacchayana, hoàng hậu Yasodhara, như đã nói trước, một là trong những người sanh ra cùng lúc với Bồ Tát. Nàng sanh từ sự kết hợp của vua Suphaddha, con trai của vua Anchana ở vương quốc Dewadaha, và công chúa Amita, em gái của vua Suddhodana. Công chúa có tên là Yasodhara vì nàng có danh tiếng tinh khôi và tùy tùng to lớn. Yaso, danh vọng và tùy tùng. Thara, người mang, người có, nghĩa là người có danh tiếng cao cả và tùy tùng to lớn. Nàng có sắc vàng ròng, rất ấn tượng và xinh đẹp như pho tượng bằng vàng, hoặc tựa như thân và thịt bằng vàng, với thân hình cân đối, phi phàm và có sự chói sáng, Sắc đẹp và hạnh kiểm của nàng được ví như một cột cờ chiến thắng được dựng lên ở lạc viên xinh đẹp Kila Mandala của ma vương Manopu, giống như hào quang của vị nữ thần Dewachara. Hào quang từ thân của nàng có thể chiếu sáng khắp phòng riêng của nàng. Nàng cũng có năm nét đẹp của một mỹ nhân, đó là 1. Đẹp về da, Chawi Kanlayana. 2. Đẹp về thịt, Mamsa Kanlayana. 3. Đẹp về gân, Nyaru Kanlayana. 4. Đẹp về xương, Ati Kanlayana. Hay đẹp về răng, Danta Kanlayana. 5. Đẹp về tóc, Kesa Kanlayana. Hay nói cách khác, đó là các nét đẹp về xương, da, tóc, thịt và tuổi trẻ. Nàng cũng có lạc xúc, xú khá xâm phá xá, giống như bông gòn được đánh tơi 100 lần. Nàng không bị 6 khuyết điểm, đó là quá đen hoặc quá trắng, quá mập hoặc quá ốm, quá lùn hoặc quá cao. Hương thơm từ thân của nàng luôn luôn tỏa ra khắp quanh. Miệng của nàng có màu sam hô đỏ, cũng thường xuyên có mùi thơm của hoa sen xanh. Hoàng hậu Yasothara Devi quả thật là nữ báo, xứng đáng làm chánh hậu của vị chuyển luân vương trị vì khắp bốn châu. Sự mô tả về công chúa Yasothara chỉ nêu ra những nét nổi bật để dễ hình dung. Thực ra hoàng hậu Yasothara Devi là người vô song trong nhân loại và vượt trội hơn các tiên nữ. Nàng thực sự đang thọ hưởng quả phước trổ ra lần cuối cùng do những pháp ba la mật mà nàng đã gieo tạo trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp. Lễ phong vương. 80.000 vị hoàng thân dẫn đầu là vua Suddhodana đã hội họp trong buổi lễ uy nghi và trọng đại để làm lễ đăng quang cho Thái tử Bồ Tát Siddhartha, trong đó bao gồm lễ che lọng trắng trên đầu Thái tử, lễ tưới nước mát Abhisheka và lễ lên ngai vàng. Từ trong 40.000 công nương do các hoàng thân dòng Thích Ca gửi đến, 10.000 công nương được cắt cử hầu hạ riêng cho Hoàng hậu Yasothara Devi, 30.000 công nương còn lại được cắt cử vào hầu hạ trong 3 cung điện, mỗi cung điện 10.000 người. Thái tử Bồ Tát Siddhartha được vây quanh bởi những thiếu nữ trẻ thuộc dòng Thích Ca cao quý. Ngài giống như vị thiên tử được hầu hạ bởi những công chúa chư thiên, hay như Sắc Cá, vua của chư thiên, và Ngài được tất cả những nhóm nữ nhân phục vụ bằng tiếng nhạc rất khả ái. Ngài sống giữa sự xa hoa lộng lẫy của đời sống đế vương, giống như một vị chuyển luân vương. Ngài sống trong 3 cung điện tiện nghi đẹp đẽ, Ramma, Xú Phá và Xú Ramma, theo từng mùa, sống cuộc đời hạnh phúc và đầy đủ tiện nghi. Chương 3. Sự trông thấy 4 điềm tướng. Bồ Tát đến vườn Ngự Uyển. Như vậy, Bồ Tát Thái tử Siddhartha đã lên ngôi vua trị vì vương quốc Kapilavastu vào năm lên 16 tuổi. Sau khi thọ hưởng sự xa hoa và tiện nghi của vị chuyển luân vương, được hầu hạ bởi 40.000 cung nữ dẫn đầu là chánh hậu Yasothara, đến năm 29 tuổi, vào một hôm nọ, Ngài bỗng khởi lên ước muốn được ngoạn cảnh vườn Thượng Uyển. Bởi vậy Thái tử cho gọi người đánh xe đến và truyền lệnh: "Này Sa Phu, hãy chuẩn bị xe, ta sẽ ra ngoài để viếng thăm vườn Thượng Uyển." "Thưa vâng." Người Sa Phu đáp lại và đi sửa soạn chiếc lộng xa thù thắng và chỉ thích hợp với những nhân vật cao quý. Được tô điểm bằng những vật trang sức và được kéo bởi 4 con tuấn mã thuần trắng như trăng tròn hay như hoa sen của múa đá và phi nhanh như gió hoặc như kim xí điểu, chúa của các loài chim. Khi được Sa Phu cho biết rằng xe đã được chuẩn bị sẵn sàng, Thái tử Bồ Tát bèn bước lên chiếc xe lộng lẫy như cung điện của chư thiên và cho xe đi đến vườn Thượng Uyển trong đám diễu hành rất rầm rộ. Bồ Tát trông thấy một người già. Khi Thái tử Bồ Tát đã đi được một khoảng xa trên đường đến vườn Thượng Uyển, các vị chư thiên bàn bạc với nhau: "Thời gian để Thái tử Siddhartha thành Phật đang tiến gần, chúng ta hãy cho Thái tử trông thấy các điềm tướng để khiến vị ấy từ bỏ thế gian và trở thành Sa Môn." Họ yêu cầu một vị chư thiên hóa hiện một người già tóc bạc răng rụng, lưng còm và đang run rẩy chống gậy bước đi. Hình ảnh một người già được chư thiên tạo ra không ai có thể thấy được ngoại trừ Bồ Tát và người đánh xe. Khi trông thấy người già kia, Thái tử Bồ Tát bèn hỏi Sa Phu: "Này Sa Phu, tóc của người đàn ông kia Không giống như những người khác, tóc của ông ta trắng hết cả đầu. Thân của ông ta cũng không giống như những người khác, không có răng, ít thịt, lưng khòm, lại đang run rẩy. Đó là người gì? Sa Phu đáp lại: Tâu bệ hạ, ông ta được gọi là người già. Trước kia Thái tử Bồ Tát chưa bao giờ nghe đến người già, lại càng không bao giờ thấy một người như vậy. Ngài lại hỏi Sa Phu: Ta chưa bao giờ trông thấy người như vậy, tóc bạc, không có răng, gầy và đang run rẩy với lưng khòm. Tại sao người già như vậy? Sa Phu đáp lại: Tâu bệ hạ, người không có thể còn sống lâu hơn nữa thì được gọi là người già, vì người già là người chỉ còn sống thêm một thời gian ngắn. Khi ấy Bồ Tát lại hỏi: Này Sa Phu, thế là thế nào? Phải chăng ta cũng bị già? Phải chăng ta cũng không thể khắc phục được tuổi già? Sa Phu đáp lại: Tâu bệ hạ, tất cả chúng ta, bao gồm cả bệ hạ cũng như thần đây, đều phải đi đến tuổi già, không ai có thể tránh khỏi tuổi già. Thái tử bèn nói: Này Sa Phu, nếu tất cả loài người ai cũng không thể tránh khỏi tuổi già thì ta đây chắc chắn phải già. Thôi hãy quay trở về, ta không muốn đến vườn Thượng Uyển và vui chơi ở đó nữa. Hãy quay lại ngay tại chỗ mà nơi người già đang được trông thấy và đánh xe thẳng về hoàng cung. Thưa vâng tâu bệ hạ, Sa Phu đáp lại, và thay vì đi tiếp đến vườn Thượng Uyển bèn cho xe quay trở về hoàng cung. Sự động tâm của Bồ Tát. Theo bản tánh của loài sư tử, khi bị trúng tên, không tìm cách lấy ra cây tên, mà lao đến người thợ săn đã bắn cây tên, và cũng là nguyên nhân đầu tiên tạo ra sự thương tích cho nó. Chư Phật cũng không tìm cách loại trừ kết quả của cây tên, mà Ngài dùng trí tuệ tìm kiếm nguyên nhân như con sư tử, tìm kiếm người thợ săn thù địch đã bắn cây tên. Do đó, chư Phật được ví như những sư tử chúa tể sơn lâm. Vị Sa Phu chỉ giải thích bản chất già lão của thế gian, chá ra, theo khả năng hiểu biết của ông ta. Nhưng Thái tử Bồ Tát là người có chí nguyện thành Phật, nên biết rõ bằng quán sát trí rằng sanh cha tí là nguyên nhân đầu tiên của quá trình già, chá ra. Sau khi trở về hoàng cung, Thái tử Bồ Tát suy xét bằng kinh cảm trí. Ôi, sự sanh quả thật đáng ghê, sự sanh rõ ràng đối với ai thì sự già cũng rõ ràng đối với người đó. Sau khi suy xét như vậy, Ngài trở nên buồn bã chán chường. Vua Suddhodana gia tăng thêm lính canh. Vua Suddhodana cho gọi Sa Phu đến và hỏi ông ta: Này Sa Phu, tại sao con trai của ta vội vã trở về mà không đi tiếp đến vườn Thượng Uyển? Sa Phu đáp lại: Tâu bệ hạ, con trai của bệ hạ trông thấy một người già nên vì ấy mới vội vã quay về. Vua Suddhodana trầm ngâm suy nghĩ: Con trai của ta nên lên ngôi trị vì vương quốc này. Nó không được từ bỏ thế gian và trở thành sa môn. Sự tiên tri của các vị sa môn rằng thái tử sẽ xuất gia và trở thành sa môn phải được chứng minh là sai. Này hỡi các triều thần, tại sao các ngươi phá hoại những kế hoạch của ta? Hãy nhanh chóng sắp đặt các cung hầu nhiều hơn trước. Sau đó hãy tăng thêm nữ hầu và vũ nữ vây quanh thái tử, trong khi vị ấy đang thọ hưởng ngũ dục. Và như vậy, con trai của ta sẽ không còn nghĩ đến việc trở thành sa môn. Khi nói vậy, Đức Vua truyền lệnh cho gia tăng thêm lính canh ở mỗi chốt vòng đai khắp bốn phía. Mỗi vòng đai lính canh cách nhau nửa do tuần. Khi Bồ Tát lên đường đến vườn Thượng Uyển để vui chơi, Ngài được tháp tùng bởi những đội quân rộng nửa do tuần. Khi chiếc xe đi đến chỗ mà nó đi qua, bỏ lại tất cả lính hầu, thì các vị Phạm Thiên A-La-Hán của cõi ngũ tịnh cư, bằng năng lực thần thông của họ, đã hóa hình một người già ở ngay trước chiếc xe để Thái tử và Sa Phu trông thấy. Các vị Phạm Thiên A-La-Hán ở cõi tịnh cư thiên khi suy xét, Thái tử Bồ-Tát giờ đây đang bị đắm chìm trong vũng lầy ngũ dục như con voi chúa bị sa lầy. Chúng ta nên giúp vị ấy lấy lại chánh niệm. Và họ cho Thái tử trông thấy một người già. Những điềm tướng khác mà sẽ xuất hiện sau cũng nên được hiểu theo cách như thế. Bài mô tả này được trích dẫn từ chú giải bài kinh Mahapadana. Bồ Tát trông thấy một người bệnh bị vây hãm và mê đắm trong năm loại dục lạc mà phụ vương Suddhodana của Thái tử đã cung cấp nhiều hơn trước. Ngõ hầu ngăn cản Thái tử đừng từ bỏ thế gian và xuất gia làm sa môn. Thái tử Siddhartha đã ngày đêm vui hưởng khoái lạc và xa hoa trong cung vàng điện ngọc. Cảm giác chán chường về sự sanh và già dần dần nguôi ngoai. Khi 4 tháng đã trôi qua, sau khi sống cuộc đời xa hoa như vậy, Bồ Tát Thái Tử lại xuất cung đến vườn Thượng Uyển bằng xe ngựa kéo như trước. Trên đường đi, Thái Tử trông thấy một người bệnh do chư thiên hóa hiện lần thứ hai. Người đàn ông kia đang quằn quại đau đớn vì bị hành hạ bởi bệnh tật và không thể ngồi dậy hoặc nằm xuống trừ khi có người khác phụ giúp. Ông ta đang nằm trên chiếc giường bệnh, bị dính đầy những vật dơ của chính ông ta. Nhân đó Thái Tử hỏi Sa Phu: "Này Sa Phu, đôi mắt của người đàn ông kia không giống như đôi mắt của những người khác. Chúng yếu ớt và nhợt nhạt. Giọng nói của ông ta cũng không giống như của những người khác. Nó trông tiều tụy hơn nhiều. Người như vậy gọi là gì?" Sa Phu đáp lại: "Tâu bệ hạ, ông ta được gọi là người bệnh. Vì Bồ Tát chưa bao giờ trông thấy người bệnh hay nghe nói chữ người bệnh bao giờ, nên Ngài lại hỏi Sa Phu rằng: Này Sa Phu, ta chưa trông thấy một người nào như vậy. Người mà muốn ngồi dậy hay nằm xuống phải nhờ người khác phụ giúp, lại nằm lăn lộn trên những vật dơ của chính mình và mãi rên xiết. Người bệnh như vậy có nghĩa là gì? Hãy giải thích về bản chất của người bệnh." Sa Phu đáp lại: "Tâu bệ hạ, người bệnh là người không biết mình có bình phục hay không." Bồ Tát lại hỏi: "Này Sa Phu, làm sao có thể như thế được? Phải chăng ta cũng bị bệnh? Phải chăng ta cũng là người không thể tránh khỏi bệnh?" Khi Sa Phu đáp lại: "Tâu bệ hạ, tất cả chúng ta bao gồm cả bệ hạ cũng như thần đây đều phải bị bệnh. Không ai có thể tránh khỏi tướng bệnh." Thái Tử Bồ Tát bèn nói: "Này Sa Phu, nếu tất cả mọi người ai ai cũng không thể tránh khỏi tướng bệnh thì ta đây, vì chắc chắn phải bị bệnh nên không muốn đi đến vườn Thượng Uyển và vui chơi ở đó. Hãy quay xe lại ngay tại chỗ này, nơi mà người bị bệnh được trông thấy, và hãy quay về hoàng cung." "Thưa vâng, tâu bệ hạ." Sa Phu đáp lại, và thay vì cho xe đi tiếp đến vườn Thượng Uyển, đã quay xe trở về hoàng cung. Sự động tâm của Bồ Tát. Như đã nói trên, mặc dù Sa Phu chỉ giải thích bản chất đau đớn, khó chịu và bức bách của bệnh trong thế gian, của gia thí, theo khả năng hiểu biết của vị ấy, nhưng Bồ Tát giống như vua của loài sư tử, Ngài cũng là người có chí nguyện thành Phật, nên sự quán xét biết rõ rằng sanh là nguyên nhân đầu tiên của bệnh và lão. Sau khi quay về hoàng cung, qua sự xúc động mạnh mẽ, Ngài suy xét: "Ôi, sự sanh quả thật đáng ghét. Sự sanh rõ ràng đối với người nào thì sự già và lão cũng rõ rệt đối với người ấy." Sau khi suy xét như vậy, Ngài trở nên buồn bã và chán nản. Vua Suddhodana tăng cường thêm lính canh. Vua Suddhodana cho gọi Sa Phu đến và cũng hỏi như trước. Khi Sa Phu đáp lại: "Tâu bệ hạ, con trai của bệ hạ vội vã quay về vì vị ấy đã trông thấy một người bệnh." Vua Suddhodana lại suy nghĩ như trước và truyền lệnh tăng cường thêm lính gác ở mỗi khoảng cách 3 ga quýt tá khắp 4 phướng. Đức vua cũng chỉ định thêm cung nữ và vũ nữ. Bồ Tát trông thấy một người chết bị vây hãm và say đắm trong 5 loại dục lạc do phụ vương Suddhodana của Ngài bày bố và gia tăng đã ngăn cản Thái tử đừng từ bỏ thế gian và trở thành sa môn. Thái tử Siddhartha lại tiếp tục trong khoái lạc và xa hoa trong cung vàng điện ngọc, ấn tượng đầy xúc động về bản chất đáng ghét của sự sanh và già, có phần nguôi ngoai và mờ nhạt. Khi 4 tháng đã trôi qua, sau khi cuộc sống đời xa hoa như vậy, Thái tử Bồ Tát lại xuất cung đi đến vườn Thượng Uyển bằng long xa do tuấn mã kéo. Trên đường đi, Thái tử Bồ Tát trông thấy điềm tướng do chư thiên hóa hiện lần thứ ba. Đó là một đám người và một chiếc kiệu khiêng áo quan được trang trí bằng tấm vải nhiều màu. Nhân đó Bồ Tát hỏi Sa Phu: "Này Sa Phu, tại sao tất cả những người này đứng chung quanh?" Sa Phu đáp lại: "Tâu bệ hạ, những người này xúm xung quanh và sửa soạn chiếc kiệu khiêng áo quan vì có người đã chết. Vì Bồ Tát chưa từng thấy người chết hay nghe tiếng người chết, nên truyền lệnh cho Sa Phu rằng: Này Sa Phu, nếu người ta xúm lại và sửa soạn chiếc kiệu khiêng áo quan như vậy thì hãy đưa ta đến chỗ người chết đang nằm." Sa Phu đáp lại: "Thưa vâng tâu bệ hạ." Và đánh xe đến chỗ người chết đang nằm. Khi Bồ Tát trông thấy người chết, Ngài bèn hỏi: "Này Sa Phu, người chết này là đặc tánh gì?" Sa Phu đáp lại: "Tâu bệ hạ, khi một người đã chết thì tất cả quyến thuộc sẽ không bao giờ gặp lại người ấy. Người ấy cũng không còn gặp lại quyến thuộc của mình." Nhân đó Thái tử hỏi thêm: Này Sa Phu, làm sao có thể như thế được? Ta cũng phải chết như người kia chăng? Phải chăng ta cũng là người không thể tránh khỏi cái chết? Phải chăng vào một ngày nào đó, cha mẹ quyến thuộc của ta sẽ không còn trông thấy ta? Sa Phu đáp lại: Tâu bệ hạ, tất cả chúng ta bao gồm cả bệ hạ cũng như thần đây đều phải chết, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Điều chắc chắn là vào một ngày nào đó, cha mẹ và quyến thuộc của bệ hạ sẽ không còn trông thấy bệ hạ, và bệ hạ cũng sẽ không còn trông thấy họ. Mẹ của Thái tử trong nội dung này ám chỉ di mẫu của ngài là Mahapachapati Gotami. Nhân đó Thái tử Bồ Tát nói: Này Sa Phu, nếu tất cả mọi người ai ai cũng không thể tránh khỏi sự chết, thì ta đây vì cũng phải chết nên không muốn đến vườn Thượng Uyển nữa và vui chơi ở đó. Hãy cho xe quay lại ngay tại chỗ người chết được trông thấy và đi thẳng về Hoàng Cung. Thưa vâng tâu bệ hạ. Sa Phu đáp lại, và thay vì đánh xe đi tiếp đến vườn Thượng Uyển, bèn quay xe lại ngay tại chỗ mà người chết đã được trông thấy và đi thẳng về Hoàng Cung. Sự động tâm của Bồ Tát. Như đã nói ở trên, mặc dù Sa Phu chỉ giải thích về tướng của sự chết theo khả năng hiểu biết của vị ấy, rằng khi một người đã chết thì quyến thuộc bị bỏ lại sẽ không bao giờ thấy lại người ấy, người chết cũng sẽ không bao giờ thấy lại quyến thuộc bị bỏ lại của anh ta. Tuy nhiên, Thái tử Bồ Tát như chúa của loài sư tử và cũng là người có chí nguyện thành Phật, qua sự quán xét, ngài biết rõ sanh là nguyên nhân đầu tiên của ba tướng già, bệnh và chết mà ngài đã trông thấy trước đó. Sau khi trở về Hoàng Cung, bằng kinh cảm trí, ngài thấy rằng, ôi, sự sanh quả thật đáng ghét. Sự sanh rõ ràng đối với người nào thì đối với người ấy, già cũng rõ ràng, bệnh cũng rõ ràng và chết cũng rõ ràng. Sau khi suy xét như vậy, ngài trở nên buồn bã và chán nản. Vua Suddhodana tăng cường thêm lính canh. Vua Suddhodana lại gọi Sa Phu đến và hỏi anh ta như trước. Khi Sa Phu tâu lại, tâu bệ hạ, Thái tử vội vã trở về vì vị ấy đã trông thấy một người chết. Vua Suddhodana cũng suy nghĩ như trước và truyền lệnh tăng cường thêm lính canh gác ở khắp bốn hướng. Mỗi chỗ cách nhau một do tuần, vị ấy cũng chỉ định thêm cung nữ và vũ nữ. Bồ Tát trông thấy một vị Sa Môn bị vây hãm và say đắm trong năm loại dục lạc mà phụ vương Suddhodana của Thái tử cung cấp thêm để ngăn cản ngài đừng từ bỏ thế gian và trở thành Sa Môn. Thái tử Siddhartha lại tiếp tục sống thọ hưởng khoái lạc và tinh hoa trong cung vàng điện ngọc và ấn tượng gây xúc động về sanh già bệnh và chết có phần vơi giảm. Khi 4 tháng đã trôi qua, sau khi cuộc sống đời xa hoa như vậy, Thái tử Bồ Tát lại xuất cung đến vườn Thượng Uyển trong chiếc long xa do Tuấn Mã kéo. Và trên đường đi, ngài trông thấy điềm tướng do chư thiên hóa hiện lần thứ tư. Đó là người đàn ông đang sống cuộc đời của vị Sa Môn với râu tóc được cạo nhẵn, mang chiếc y bằng vỏ cây. Này Sa Phu, Thái tử nói, đầu của người đàn ông này không giống đầu của những người khác, được cạo nhẵn và râu cũng được cạo sạch. Y phục của người này cũng không giống như những người khác và được nhậm bằng vỏ cây. Người ấy là loại người gì? Sa Phu đáp lại, tâu bệ hạ, người ấy được gọi là vị Sa Môn. Bồ Tát lại hỏi Sa Phu, này Sa Phu, Sa Môn nghĩa là gì? Hãy giải thích cho ta nghe về đặc tánh của Sa Môn. Sa Phu đáp lại, tâu bệ hạ, Sa Môn là người hằng tâm niệm rằng điều tốt là thực hành 10 thiện nghiệp bắt đầu bằng bố thí, là người đã ra khỏi cuộc đời thế tục và mặc y phục nhuộm màu vỏ cây. Người ấy tâm niệm rằng điều tốt nhất là thực hành 10 thiện nghiệp phù hợp với chánh pháp. Mặc vào y phục nhuộm màu vỏ cây, vị ấy tâm niệm rằng điều tốt nhất là không cư xử ác với các loài hữu tình, làm điều lợi ích cho chúng sanh, từ bỏ đời sống thế tục và mặc y phục nhuộm màu vỏ cây. Ở đây, dù Sa Phu không có kiến thức về vị Sa Môn hay những đức tánh của vị ấy, vì đó là thời kỳ trước khi Phật xuất hiện và trước khi có giáo pháp của ngài, vị ấy nói được như vậy nhờ năng lực của các vị chư thiên. Hàng người kia là vị Sa Môn và giải thích về những đức tánh của vị Sa Môn. Đoạn này trích dẫn từ bộ chú giải Bút Tháo Quang Xá và phụ chú giải Chinna Lankara. Những vị Bồ Tát có thọ mạng lâu hơn thì trông thấy 4 điềm tướng lần lượt cách nhau 100 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp Bồ Tát của chúng ta, Ngài xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng ngắn hơn nhiều. Khoảng cách hai thời gian để trông thấy mỗi điền tướng chỉ cách nhau 4 tháng. Theo các vị tụng sư của bộ Dikha Nikaya, thì Bồ Tát trông thấy 4 điền tướng trong một ngày. Chú giải Bút Tháo Quan Xá. Nhân đó Bồ Tát nói với Sa Phu: người đàn ông này thật sự cao quý và đáng ngưỡng mộ vì đã xuất gia, tâm niệm rằng điều tốt nhất là điều thực hành 10 thiện nghiệp theo đúng với chánh pháp, vô tội và thanh tịnh. Người đàn ông ấy đáng ngưỡng mộ và cao quý vì đã xuất gia với tâm luôn luôn khắc ghi điều tốt, là không đối xử ác với loài hữu tình và làm việc vì lợi ích của chúng sanh. Cũng vì vị ấy đáng ngưỡng mộ và cao quý, này Sa Phu, hãy đánh xe đến chỗ mà vị Sa Môn đang đứng. Thưa vâng, tâu bệ hạ. Sa Phu đáp lại và đánh xe đến chỗ của vị Sa Môn. Khi đến đó, Bồ Tát hỏi vị Sa Môn là người do chư thiên hóa ra: thưa ngài, ngài được gọi là gì? Đầu của ngài không giống như đầu của những người khác. Y phục của ngài cũng không giống như y phục của những người khác. Khi vị Sa Môn chư thiên đáp lại: tâu bệ hạ, bần đạo được gọi là vị Sa Môn. Bồ Tát hỏi thêm: Sa Môn nghĩa là gì? Vị Sa Môn kia đáp lại: tâu bệ hạ, tôi là người đã ra đi từ bỏ đời sống gia đình sau khi cạo bỏ râu tóc và mặc y phục màu vỏ cây, và tâm niệm rằng điều tốt nhất là thực hành 10 thiện nghiệp, bắt đầu bằng bố thí. Chúng cũng được biết qua 4 từ đặc biệt: thâm má, vì đó là chánh pháp; sa ma, vì phù hợp với chánh pháp; cú xá lá, vì chúng vô tội; và buôn nhá, vì chúng thanh tịnh về cả nhân lẫn quả, và cũng tâm niệm rằng điều tốt nhất là không đối xử ác với các loài hữu tình và làm đem lại điều lợi ích cho chúng sanh. Nhân đó, Bồ Tát tỏ lời tán đồng: ngài quả thật cao quý và đáng ngưỡng mộ. Ngài đã ra đi từ bỏ đời sống gia đình, đã cạo bỏ râu tóc và mặc y phục nhuộm màu vỏ cây, lại tâm niệm rằng điều tốt đẹp là thực hành 10 thiện nghiệp, mang 4 tên gọi là thâm má, sa má, cú xá lá và puôn nhá, và cũng tâm niệm rằng điều tốt nhất là không đối xử ác với các loài hữu tình, làm điều lợi ích cho chúng sanh.